Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, tổ kiến thành viên tổ chức. Đem cực nhạc bảo dương phong ấn về sau chìm vào hải đề. Cổ mãn nguyệt cái này mới thở phào. Tuy nhiên dưới mắt còn chưa thể giải khai cái này bảo dương bí mật. Nhưng là bảo đảm sẽ không rơi xuống trong tay địch nhân. Mang Giê-xu đại nhân. Bên bờ bên trên. Ranmaru. Karin. A đại lẳng lặng nhìn lấy hắn. Cổ mãn nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười. Ba người này tổ hợp 10 phần hoàn mỹ. Ranmaru chủ công huyễn thuật. Hồng nhãn thêm hải thị thận lâu. Cho dù là cảm giác ninja cũng 10 phần khó giải. A đại phụ trợ. Minh độn nhẫn thuật có thể hấp thu bất luận cái gì lấy chakra làm mối nhẫn thuật. Tăng thêm cải tạo qua thân thể. Có được cực mạnh năng lực kháng đòn. Xem như là một cái siêu cường thuẫn bàn. Karin cung cấp hậu viện cùng cảm giác. Có được thần nhạc tâm nhãn nàng không chỉ có được toàn cục tầm mắt. Uzumaki nhất tộc đặc thù thể chất lại có thể làm cho nàng tiếp tục vì đồng đội cung cấp sinh mệnh. Lực là một cái cường lực Soraka. Ba người phối hợp lại quả thực là không chê vào đâu được. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là còn kém một cái siêu cấp sức sống chuyển vận điểm. Nếu như muốn cổ mãn nguyệt tới đảm nhiệm lời nói, khẳng định cũng là không có vấn đề gì. Dù sao hắn nhẫn thể thuật đều là nhất lưu, nhưng là thời gian cấp bách, cổ mãn nguyệt phải được thường đi làm một số những nhiệm vụ khác. Cũng liền nhất định không thể lãnh đạo cái tiểu tổ này. Không có lửa lực chuyển vận tiểu tổ còn chưa thể hình thành chiến đấu lực. Cho nên tìm kiếm một cái siêu cường hỏa lực chuyển vận mới là cổ mãn nguyệt bức thiết muốn đối mặt. Vấn đề, bất quá cổ mãn nguyệt đã có nghĩ sẵn trong đầu. Dưới mắt liền có một cái người thích hợp Kaguya Kimimaro. Một cái có được Kaguya vết máu thiên tài thiếu niên. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong tứ đại thủy ảnh sau khi chết liền sẽ phát sinh vụ ẩn thôn. Kaguya nhất tộc bị đồ diệt sự tình. Mà Kimimaro cũng là duy nhất người sống sót. Đến lúc đó, cổ mãn nguyệt có thể đoạt tại Orochimaru trước đó tìm tới hắn. Đem hắn hấp thu đến trong tiểu đội. Lời như vậy, tiểu đội liền biến đến mức dị thường hoàn mỹ. Ranmaru, người tiếp tục lưu lại đại con sò khu vực tu luyện. A đại, người hộ tống Karin qua hải chi quốc khu vực. Để Tenchi truyền thụ nàng chữa bệnh nhẫn thuật. Cổ mãn nguyệt phân phó nói. Làm tiểu đội Soraka, chữa bệnh nhẫn thuật là nhất định phải sẽ. Uzumaki Karin có được đặc biệt khôi phục năng lực. Học tập chữa bệnh nhẫn thuật về sau. Rất lợi hại có cơ hội vượt qua tam nhẫn bên trong Sunet. Trở thành chữa bệnh giới đệ nhất nhân. Vâng, Mang Giê-xu đại nhân. Ba người 10 phần thuận theo nói. Hải chi quốc cách đại con sò gia tộc nơi ở còn cách một đoạn. Cho nên A đại cùng Karin trước kia liền rời đi. Ranmaru, hiện ra một chút ngươi bây giờ tu hành. Cổ mãn nguyệt bỗng nhiên nói một tiếng. Vâng, Mang Giê-xu đại nhân. Ranmaru hai mắt hiện lên một trận ngôi sao nhỏ. Cổ mãn nguyệt tự mình chỉ đạo hắn tu hành thế nhưng là rất lợi hại hiếm thấy. Ranmaru thở sâu bỗng nhiên hai tay kết ấn. Tinh luyện một chút chakra. Hai tay xuất ra một thanh phi tiêu xông lên. Mang Giê-xu đại nhân. Ta muốn bắt đầu. Cổ mãn nguyệt gật gật đầu. Cũng xuất ra phi tiêu xông đi lên. Tiếng leng keng vang. Hai người nhanh chóng đấu một số hội hợp. Hồng nhãn không hổ là đỉnh cấp hách một trong. Có cái này ưu thế. Ranmaru thể thuật đề bạt rất nhanh. Đây là mấy hiệp bên trong cổ mãn nguyệt cũng chiếm không tiện nghi gì. Hai người giữ lẫn nhau một trận. Cấp tốc thối lui đến một cái khoảng cách an toàn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Ranmaru hai tay cấp tốc kết mấy cái ấn. Một cái đại hỏa cầu phóng tới cổ mãn nguyệt. Hắn so sánh tinh thông hỏa độn, thủy bích trận. Cổ mãn nguyệt cũng xử xuất vụ ẩn thôn giữ nhà nhẫn thuật. Thủy khắc hỏa, thủy độn nhẫn thuật trời sinh cũng là hỏa độn thuật khắc tinh. Phụ thuộc tính lên nói. Ranmaru hỏa độn nhẫn thuật hội bị cổ mãn nguyệt thủy độn nhẫn thuật khắc chế. Rất nhanh, Ranmaru chống đỡ không nổi. Hỏa diễm dần dần dập tắt. Hắn tuy nhiên tài hoa kinh diễm. nhưng cuối cùng không thể nào là chuẩn ảnh cấp bậc Hozuki Mangetsu đối thủ. Nhưng là Ranmaru cũng không có dừng ở đây. Tiếng leng keng vang, Ranmaru mượn nhờ nước hỏa độn thuật chạm vào nhau sinh ra vũ khí che giấu. Cận thân xông qua, triển khai cận chiến, có được hồng nhãn hắn căn bản không nhận vũ khí ảnh hưởng. Đến tốt, Cổ Mãn Nguyệt tán một tiếng. Đứa nhỏ này tâm tư chuyển biến cực nhanh, cũng rất hiểu lợi dụng xung quanh hình thức. Chỉ có thể tiếc hắn gặp gỡ là vô thanh sát nhân chi vương Hozuki Mangetsu. Cái kia chỉ dựa vào thanh âm liền có thể tại trong sương mù dày đặc sát nhân vương người. Con mắt đối với hắn đến bảo hoàn toàn là cái vướng víu. Khói lửa tán đi, Ranmaru từng ngụm thở hổn hển, song trong mắt lóe lên một trận vẻ kính nể. Mangetsu đại nhân thật là quá mạnh. Hắn liền xem như đem hết toàn lực cũng không thể thương tổn hắn. Cổ Mãn Nguyệt tựa hồ đoán được hắn ý niệm trong lòng, không khỏi thu hồi phi tiêu. Có thể làm trình độ này, Ranmaru người đã rất không tệ. Ranmaru ủ rũ nói, nhưng vẫn là so ra kém Mangetsu đại nhân. Cổ Mãn Nguyệt cười cười, trấn an nói, ta lớn hơn ngươi nhiều. Vô luận là chakra lượng vẫn là chiến đấu kinh nghiệm cũng xa cao hơn ngươi nhiều. Mặt khác thuộc tính tương khắc cũng là một cái phương diện. Bất quá ngươi vừa mới cái kia ám sát thuật tiếp rất tốt. Tâm tư chuyển biến rất nhanh mà. Nghe được người người xưng tán, Ranmaru trên mặt tươi cười. Đáng tiếc, ta không có thủy thuộc tính. Dùng không ra phạm vi lớn vụ ẩn thuật. Cho nên chỉ có thể mượn cơ hội này phong bế đối phương tầm mắt. Hắn ảo não nói, hồng nhãn có được mọi thời tiết năng lực nhìn xuyên tường. Vụ ẩn thuật đối bọn hắn đến nói căn bản không thể có tác dụng gì. Cho nên hồng nhãn phối hợp vụ ẩn vẫn rất có uy lực. Nhưng là hắn không có thủy thuộc tính, không thể dùng ra phạm vi lớn vụ ẩn thuật. Đành phải mượn nhờ đại con sò lực lượng. Triệu hoán đại con sò cần đại lượng chakra. Đối Ranmaru đến nói vẫn là một cái gánh nặng không nhỏ. Cổ Mãn Nguyệt cười cười, nói, không cần ảo não, thuộc tính cái này đồ, vật là trời sinh, cũng cường cầu không được, ta dạy cho ngươi một cái khác thuật, có lẽ cũng có thể đền bù cái này không đủ, nói, hai tay kết mấy cái ấn, uống nói, nhẫn pháp, huyễn thuật hắc ám được, trong nháy mắt, Cổ Mãn Nguyệt xung quanh cấp tốc tối xuống. Đây là Konoha nhẫn giả chi thần Senju Hashirama cùng Tobirama huynh đệ cao đẳng huyễn thuật. Có thể lợi dụng thuật này phong ấn thị giác. Hiệu quả theo vụ ẩn chi thuật không sai biệt lắm. Hắc ám đi vội là một cái cấp A nhẫn thuật. Một mực phong ấn tại Konoha quyển trục bên trong. Cổ Mãn Nguyệt trộm đi quyển trục về sau. Từng nghiên cứu qua cái này nhẫn thuật. Nhưng là phát giác không thích hợp bản thân. Bởi vì hắn sớm đã có vụ ẩn chi thuật, hai loại thuật độ cao trùng hợp, cho nên Cổ Mãn Nguyệt đem cái này thuật truyền cho Ranmaru. Ranmaru thủy thuộc tính không mạnh, không thể thi triển cường độ cao vụ ẩn thuật. Cái này hắc ám hành chi thuật có thể rất tốt đền bù Ranmaru khuyết điểm. Đây là, Ranmaru giật mình nhìn lấy cái hiệu quả này. Tuy nhiên hắn có được hồng nhãn lực lượng, hắc ám hành chi thuật không thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là đối với những khác ninja đến nói, đây chính là một cái hoàn mỹ phong bế ánh mắt nhẫn thuật. Một khi ánh mắt bị phong, tại hồng nhãn thăm dò dưới, bên trong thuật này người đều sẽ trở thành bia sống. Hồng nhãn phối hợp hắc ám được, là Cổ Mãn Nguyệt vì Ranmaru chuẩn bị một bộ khác chiến thuật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.